nhưng mà cứu cực cảnh, là chân chính đại viên mãn, linh hồn khí thức hoàn toàn nội liễm, căn bản không thể tầm tung. Kiếm chủ thánh chủ thạch lão quái tuy đều có thể cảm ứng toàn bộ hỗn độn hư không, lại cảm ứng không đến quân đế tồn tại. Trừ khi quân đế chủ động bùng nổ thực lực. Mà nếu am hiểu chiêu số lĩnh vực có thể bao trùm một tòa nguyên thế giới khổng lồ, như vậy, là lúc nào cũng quan sát đến toàn bộ sinh mệnh bên trong lĩnh vực. Tất cả động tĩnh của quân đế, ví dụ như biến hóa ẩn nấp khí tức phi hành di động thuấn di xuyên qua hư không các động tác ở bên trong lĩnh vực đều xem rành mạch tự nhiên liền không chỗ che giấu. Đáng tiếc, bọn họ đều không am hiểu. Hắn hoàn hảo, mượn dùng bí truyền tối cao tuy không am hiểu lĩnh vực nhưng thi triển ra hủy diệt lĩnh vực vẫn có thể bao phủ một tòa thánh giới, có thể tọa chấn Đông Lân thánh giới. Nhưng thánh chủ cùng thạch lão quái, ngay cả lĩnh vực bao phủ một tòa thánh giới đều làm không được. Một cứu cực cảnh, một lòng muốn chạy trốn, tồn tại vô địch đều rất khó giết chết. Quân đế này không ngừng chạy trốn không ngừng hủy diệt, như vậy đi xuống, toàn bộ nguyên thế giới quê nhà là sẽ không ngừng bị phá hư hủy diệt. Kiếm chủ trong lòng lo lắng, lại không thể nghĩ được biện pháp. Kiếm chủ ta đến trợ giúp ngươi một tay. Bỗng nhiên một đạo truyền âm. Hả, kiếm chủ đứng ở trên không Đông Lân thánh giới sửng sốt là Tuyết Ưng. Hắn giúp ta như thế nào? Cách chương.